Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 162 trước gương, Lục Phương Oánh đưa tay cài chiếc kẹp tóc màu đen cuối cùng sau tai. Tóc đã búi gọn gàng, bà xoay đầu ngắm nhìn trái phải trước gương. Tóc nhuộm đen toàn bộ nhìn vẫn thoải mái hơn. Lâm Bình Uy đợi ở phòng khách đã hơi mất kiên nhẫn, gọi bà. Bà thu dọn xong chưa? Lục Phương Oánh đáp lại một tiếng rồi đi ra, cầm túi vải của mình, cùng Lâm Bình Uy ra khỏi cửa. Hôm nay họ không ra ngoài bày hàng bán. Lục Phương Oánh ăn mặc chỉnh tề như vậy là để cùng Lâm Bình Uy đi thăm Lâm Hạo Bác. Đã 5 năm trôi qua kể từ khi Lâm Bình Uy nghỉ việc. Trong 5 năm này, hai vợ chồng họ ngoài việc mỗi ngày ra ngoài bày hàng kiếm chút tiền sinh hoạt, mỗi tháng cũng đều dành ra một ngày, định kỳ đến nhà tù thăm Lâm Hạo Bác. Hôm nay hai người đến nhà tù, vẫn như mọi khi. Cách song sắt và vách kính nói chuyện với Lâm Hạo Bác, động viên cậu ta cải tạo tốt trong đó, cũng mang cho cậu ta một ít đồ dùng sinh hoạt và quần áo cần thiết. Mỗi lần thăm nuôi, đều là một lần dày vò và đau khổ. Đặc biệt là Lục Phương Oánh, mỗi lần nhìn thấy Lâm Hạo Bác đều đau lòng như cắt. Nhưng bà cũng không biểu hiện ra mặt, giữ trạng thái bình thường, chỉ nói những chuyện vui vẻ, thoải mái. Lâm Bình Uy nói tương đối ít hơn, cho dù nói với Lâm Hạo Bác hai câu, cũng đều rất nghiêm khắc. Ông muốn cậu ta thành tâm hối cải trong đó, nghiêm túc tiếp nhận cải tạo. Mỗi lần thăm nuôi chỉ có 30 phút, không nói được quá nhiều. Thăm nuôi xong ra khỏi nhà tù, từ sắc mặt, ánh mắt đến trong lòng hai vợ chồng đều là một mảnh mất mát, trống rỗng, phải một lúc lâu mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Tuy rằng người ngồi tù là Lâm Hạo Bác, nhưng họ cũng đâu khác gì đang chịu hình phạt cùng cậu ta. Ngồi trên xe taxi về nhà, trên đường đi qua một khu biệt thự, Lục Phương Oánh vươn đầu ra nhìn kỹ một hồi. Vừa nhìn vừa nói, ở đây đều là người giàu có phải không? Lâm Bình Uy ngồi bên cạnh bà không nói gì, bác tài xế phía trước lên tiếng đáp. Đúng vậy, có thể ở đây, đều phải gọi là đại gia, nghe nói họ ra ngoài có xe, vào nhà có người giúp việc, tùy tiện mua một cái túi sách, một cái đồng hồ, cũng đủ cho người bình thường sống nửa năm một năm. Lục Phương Oánh lại nói, đây chẳng phải là quay lại cái thời phong kiến rồi sao? Bác tài xế cười nói, khác chứ, muốn vào những nhà này làm tài xế, làm người giúp việc, đều không dễ dàng, lương cao hơn nhiều so với làm việc khác ở bên ngoài, lại còn thoải mái. Lục Phương Oánh thu hồi ánh mắt, nhìn Lâm Bình Uy một cái. Thấy Lâm Bình Uy trực tiếp dựa vào lưng ghế nhắm mắt, bà cũng không nói tiếp nữa. Nghe nói nhà họ Đường cũng chuyển đến biệt thự ở rồi. Nghĩ vậy, chắc bây giờ họ cũng đang sống cuộc sống như thế này. Thật sự là cuộc sống khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Xe taxi đi qua, từ cổng khu biệt thự đi ra một chiếc xe con. Xe con lên đường, thong thả tiến về phía ngõ Thiên Tiên Am, xe dừng lại trước số nhà 8. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai xuống xe, gặp hàng xóm liền mỉm cười chào hỏi. Bây giờ trong ngõ này, người trẻ tuổi phần lớn đều đã được phân nhà hoặc mua nhà. Hễ ai có chút điều kiện, đều tìm mọi cách chuyển ra ngoài ở. Những người ở lại đa phần là người già, còn có những người thực sự không được phân nhà cũng không mua nổi nhà. Nhà Sơ Hạ mua đủ rộng, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đương nhiên cũng chuyển ra ngoài ở cùng. Nhưng họ vẫn quen với cuộc sống trong ngõ, cho nên mỗi ngày đều đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 năm đổi mới, bên ngoài phát triển chóng mặt, nhưng ngõ Thiên Tiên Am không có gì thay đổi. Những ngôi nhà cũ trong ngõ vẫn như xưa, quán cơm nhà họ Đường cũng vẫn như xưa. Thậm chí ngay cả món ăn trong quán cơm, bao nhiêu năm nay hương vị cũng không hề thay đổi. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đến ngõ không có việc gì khác, ngoài việc xem xét việc buôn bán của quán cơm, thời gian còn lại là ở cùng những người hàng xóm già đã quen biết mấy chục năm, đánh cờ, chơi bài, hưởng thụ cuộc sống tuổi già. Đương nhiên Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nhìn không có vẻ gì là già. Tuy rằng hai người đều đã hơn 60 tuổi, nhưng nhìn tinh thần, nói là 50 tuổi cũng được. So với Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai, Hàn Khánh Thiên và Vương Thúy Anh dù là tuổi thật hay là bề ngoài nhìn đều già hơn rất nhiều. Hai người họ cũng coi như là trường thọ, đều đã hơn 70 tuổi rồi. Vì tuổi cao sức yếu, đầu óc không theo kịp, khi người khác đánh cờ chơi bài, Hàn Khánh Thiên đều ngồi bên cạnh xem, thỉnh thoảng lên tiếng nói hai câu. Coi như là tham gia. Còn Vương Thúy Anh mắt đã mờ, vẫn thi thoảng xỏ kim cố gắng may vá. Đầu thu, giữa trưa nắng vẫn còn gắt, ăn cơm chưa xong, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, Đường Hải Khoan lại cầm quạt, ra ngoài ngõ tìm bạn đánh cờ, ngồi xuống bên bàn cờ dưới bóng cây hoai già mát mẻ, xem người ta đánh cờ. Xem một lúc, người ta nhường chỗ cho ông chơi, ông lại đánh hai ván. Đường Hải Khoan đánh cờ từ trước đến nay đều khá chậm, lúc này lại nhìn bàn cờ không nhúc nhích, như đang suy nghĩ điều gì đó, những người khác cũng không vội, cứ kiên nhẫn đợi ông đi. Rồi ông còn chưa quyết định, bỗng nhiên có người bên cạnh lên tiếng nói. Đi con mã lên phía trước bên trái một bước, Đường Hải Khoan nghe vậy không suy nghĩ nước đi này có tốt hay không, mà theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Vốn chỉ là theo bản năng, không cố ý, kết quả nhìn thấy người nói bên cạnh, ông bỗng nhiên sững sờ. Những người khác thấy ông sững sờ, cũng đều tò mò, quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Nhìn qua, những người khác đều sững sờ. Người trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, thật sự khiến họ theo bản năng vừa muốn nhận ra lại không dám nhận ra. Tất cả mọi người ngồi bên bàn cờ đều không lên tiếng. Người đang đứng lại mỉm cười chào hỏi từng người một. Chú Hải Khoan, bác Tần, chú Chu. Chờ anh ta chào hỏi xong, Đường Hải Khoan mới hơi hoàn hồn. Ông ngẩng đầu nhìn người trước mắt, dùng ngữ khí vô cùng không chắc chắn hỏi. Cậu là, người đang đứng lại mỉm cười đáp lại một câu. Chú Hải Khoan, cháu là Hàn Đình. Nghe vậy, những người bên bàn cờ đều sững sờ. Tuy rằng vừa rồi nhìn thấy đã liên tưởng đến, tuy rằng đã nghe được câu trả lời chắc chắn, nhưng vẫn hoàn toàn không dám tin. Rồi chưa kịp để họ phản ứng lại, Hàn Đình đã lại chào hỏi bọn họ một tiếng, tiếp tục đi vào trong ngõ. Nhìn bóng lưng Hàn Đình đi vào trong ngõ, những người bên bàn cờ thu hồi ánh mắt, nhìn nhau, trên mặt mỗi người đều là vẻ mặt như gặp ma giữa ban ngày. Một lát sau, nhỏ giọng bàn tán, thật sự là Hàn Đình sao? Đúng vậy, trông giống như thế, bản thân cậu ta cũng đã nói rồi mà. Không phải nói đã C, H, E, T ở ngoài rồi sao? Cũng chỉ là người ta đoán thôi, có ai nhìn thấy đâu. Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu ta đã 15 năm không về rồi phải không? Đâu chỉ là không về, mà là một chút tin tức cũng không có. Ở ngoài làm gì vậy? Còn sống mà không liên lạc với gia đình, ai mà biết được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số nhà 8, hôm nay Hàn Khánh Thiên cảm thấy mệt mỏi, không ra ngoài ngõ hóng chuyện. Ông và Vương Thúy Anh ở nhà xem TV, xem kênh kịch hát kinh kịch. Vương Thúy Anh ngồi bên cạnh may vá, ông đang hút thuốc. Đang phả ra một làn khói thuốc lớn, nhắm mắt lại, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng. Bố, mẹ, nghĩ là Hàn Lôi có việc về nhà, Hàn Khánh Thiên và Vương Thúy Anh đều quay đầu nhìn về phía cửa, thấy không phải Hàn Lôi, lập tức lại nhìn về TV. Hàn Khánh Thiên tiếp tục hút thuốc nói, cậu nhầm nhà rồi phải không? Đây là số nhà 8. Hàn Đình đứng ở cửa không nói nữa. Hàn Khánh Thiên và Vương Thúy Anh cùng nhau xem TV một lúc, còn thảo luận hai câu. Rồi thấy người ở cửa vẫn chưa đi, Hàn Khánh Thiên lại nhìn anh ta nói. Cậu nhầm nhà rồi, đây là số nhà 8. Hàn Khánh Thiên và Vương Thúy Anh đã già đi rất nhiều. Hai mắt Hàn Đình từ lâu đã đỏ hoe. Hàn Khánh Thiên nhìn anh ta một lúc, bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên người và trong ánh mắt anh ta. Ông căn bản không dám tin, tay run rẩy không kiểm soát được, phải một lúc lâu mới từ trong cổ họng Vi David ra hai chữ. Thằng ba, Vương Thúy Anh nghe vậy, bỗng nhiên sững sờ. Bà lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Đình, trong mắt tràn đầy mong đợi, nhưng lại dường như không dám mong đợi, run giọng hỏi. Là, thằng ba sao? Hàn Đình không nói nên lời. Anh ta trực tiếp đi vào nhà, quỳ xuống trước mặt Hàn Khánh Thiên và Vương Thúy Anh. Quỳ rạp xuống đất, một lúc lâu mới lên tiếng. Bố, mẹ, con xin lỗi bố mẹ. Vương Thúy Anh đánh rơi miếng vải và kim chỉ trên tay. Mắt bà mở to, nước mắt như chuỗi hạt rơi xuống. Tiếng khóc của Vương Thúy Anh vang lên từ phòng phía đông. Bà vừa khóc vừa kêu. Con bao nhiêu năm nay đi đâu? Tại sao không viết thư cho nhà? Tại sao không về? Con có biết bố mẹ sống như thế nào bao nhiêu năm nay không? Tiếng khóc truyền đến phòng phía bắc. Bốn người bên bàn mặt trược nhìn nhau, rồi đều vươn đầu ra ngoài nhìn. Không nhịn được tò mò, Ngô Tuyết Mai là người đầu tiên đứng dậy đi ra ngoài. Ba người kia đi theo bà, vừa lúc nhìn thấy Đường Hải Khoan mấy người đi vào từ cửa thứ hai. Hai nhóm người gặp nhau ở giữa sân, đều nhìn về phía phòng phía đông. Ngô Tuyết Mai tò mò hỏi, chuyện gì vậy? Đường Hải Khoan trả lời, Hàn Đình về rồi. Nghe vậy, Ngô Tuyết Mai và ba người kia cùng nhau trợn tròn mắt. Một người trong số đó kinh ngạc lên tiếng, Hàn Đình, không phải đã ở ngoài rồi sao? Đường Hải Khoan vội vàng suỵt một tiếng, ra hiệu về phía phòng phía đông. Vốn dĩ Hàn Khánh Thiên và Vương Thúy Anh đã không thích nghe câu này, nghe ai nói liền mắng người đó, bây giờ Hàn Đình đã về rồi, càng không thể nghe được nữa. Người vừa nói vội vàng ngậm miệng, không ai lên tiếng nữa, chỉ nhìn về phía phòng phía đông một lúc. Tin tức chấn động Hàn Đình đột nhiên trở về, chưa đến nửa ngày đã lan truyền khắp ngõ. Buổi tối Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai về nhà, vừa ngồi xuống bàn ăn, còn chưa kịp cầm đũa lên, đã nói với Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Hôm nay trong ngõ xảy ra chuyện lớn nhất trong ngõ cũng chỉ là chuyện vụn vặt trong nhà. Sơ Hạ thuận miệng hỏi, chuyện lớn gì vậy ? Ngô Tuyết Mai nói, Hàn Đình đột nhiên trở về, đã lâu không nghe thấy cái tên này, Sơ Hạ theo bản năng sững người, nhìn Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm cũng có phản ứng tương tự, sững người xong nhìn Sơ Hạ một cái. Nhất chưa từng gặp Hàn Đình, Hàn Đình đi Nam Phương lúc đó Sơ Hạ còn chưa mang thai cậu bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Nhất đã nghe nói chuyện của Hàn Đình, cậu bé dường như còn hứng thú với chuyện này hơn Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, vội vàng hỏi. Là con trai thứ ba trong truyền thuyết của ông bà Hàn ở phòng phía đông ? Lúc trẻ đi Nam Phương làm thuê, sau đó mất liên lạc ? Đường Hải Khoan gật đầu với cậu bé. Ừ, chính là cậu ta. Nhất lại nói, mọi người nói xem, có phải cậu ta bị người ngoài hành tinh bắt cóc, sau đó lại thả về không? Mấy hôm trước trên bản tin còn nói có người nhìn thấy UFO đấy. Cách chương.